Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 123, Phó Bản Ngự Hồn, tầng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau khi Trần Ngọc Lâm luyện chế thành ra Thang Linh Đan, hắn nuốt một viên đồng thời tiến hành luyện hóa nó cũng không lâu lắm, chủ yếu là tốn thời gian để cho áp xúc linh lực trong cơ thể, không để cho Thang Linh Đan hạ phẩm tạo tiền để làm loãng linh lực hắn mà thôi. Càng quan trọng hơn, hắn liên tục xem qua đồng thời tìm hiểu về Thang Linh Đan đan phương, trên mạng cũng có vô số video luyện chế Thang Linh Đan vô cùng rõ ràng, tuy rằng quy cách khác nhau nhưng do nguyên liệu đại khái giống đến 6-7 phần cho nên cũng có thể học được 1-2. Chủ nhân. Trần Ngọc Lâm đang ngồi xem video một vị kim đan luyện chế Thang Linh Đan, thì chợt Hoa Điểu bước vào phòng gọi hắn. Trần Ngọc Lâm thấy nàng kêu gọi, giơ lên một cái đĩa hỏi. Ăn không? Mấy ngày gần đây hắn cảm thấy hơi kém, khí thế hơi giảm sút cho nên quyết định bồi bổ thân thể với thực đơn hoàn toàn lành mạnh, sữa bò để hơi lâu, bột lúa mạch nướng, thịt hữu cơ băm vụn và cà chua xay nhuyễn. Đặc biệt nhiều sữa, Hoa Điểu gạt cái đĩa nói. Thưa ngài, tôi không ăn pizza. Ngài có phải quên mất cái gì không? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc gặm nốt miếng, thực đơn lành mạnh, nhìn Hoa Điểu chợt sức nhớ ra. Hôm nay hắn có hứa hẹn với nàng sẽ đi đánh phó bản ngự hồn kiếm ngự hồn cho nàng. Hoa Điểu, đầy đủ là Hoa Điểu Phong Nguyệt, là một thức thần tới từ tựa game On Myoji, hay còn gọi là Âm Dương Sư. Tựa game này mỗi một thức thần có 6 ô ngự hồn, tuy rằng chạy ra ngoài đời nhảy nhót sẽ có một chút thay đổi nhưng về cơ bản những ngự hồn này là tăng mạnh sức mạnh của họ không sai. Muốn có ngự hồn phải chạy đi đánh boss phó bản ngự hồn. Bát kỳ đại xà Orochi. Nói thật Trần Ngọc Lâm đang vô cùng băn khoăn không biết nên lắp cho nàng ngự hồn nào. Hắn cũng từng chơi qua tựa game này, cũng biết 1-2, mặc dù chưa bao giờ sở hữu qua nàng trong game. Một là ngự hồn tranh, với tác dụng là có tỷ lệ phản đòn khi nhận công kích của đối phương. Nhưng ra ngoài đời thực tác dụng của ngự hồn tranh chính là có tỷ lệ phản lại sát thương nhận phải từ người đối phương, tỷ lệ phản đòn và sát thương phản đòn tăng lên tương ứng cấp độ của ngự hồn. Hai là châm nữ, tác dụng trong game là với mỗi hit chí mạng có tỷ lệ gây sát thương tương đương máu đối phương, ra ngoài đời biến thành mỗi hit chí mạng chắc chắn sẽ bạo phát thêm phần trăm máu đối phương thành sát thương cộng thêm, lần lượt là 0.5, với ngọc 1 sao và ngọc 6 sao là 4.0 quá 1.5 lần sát thương của nàng, là loại hình thiên về tấn công hoặc chuyên đánh boss. Trần Ngọc Lâm hỏi Hoa Điểu. Cô thích lựa loại hình nâng cấp nào? Tấn công hay phòng thủ? Hoa Điểu nhún mình, mỉm cười nói. Tùy theo ý ngài, thưa chủ nhân. Ồ, ra là vậy. Trần Ngọc Lâm ngán ngẩm, nói cách khác nàng muốn build theo hình thái tấn công à? Nàng kỳ thực đã tự lựa chọn cho mình rồi. Trần Ngọc Lâm mấy lần mang nàng đi đánh quái và đấu võ đài, không đụng độ ai thì thôi. Một khi đụng độ nàng sẽ đứng từ xa rìa, và mỗi khi bị ai đó điển hình là mấy con chuột rượt thì nàng sẽ la oai oái mà chạy. Vậy thì tấn công đi, tim hắn đang tương đối thiếu sát thương, càng huống hồ bản thân HP gốc của nàng đã cao rồi. Các chỉ số khác của nàng tương đương 1.3 hắc linh, do nàng chưa có ngự hồn, nhưng HP cao. 2.3 hắc linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỉ số cá biệt là tốc độ của nàng rất cao, tốc độ cũng không đơn giản là tốc độ chạy trốn mà còn là tốc độ tấn công, tốc độ chạy, tốc độ phản xạ và tốc độ hành động đồng thời một lúc. Trần Ngọc Lâm ngẫm nghĩ, gật gù, đằng nào hắn cũng đang cần một người để làm sát thương phụ. Arkviller và Ngân Nguyệt Lang gần đây không còn hữu dụng nữa, Arkviller còn tốt là nó có thể chạy tán loạn và triệu hồi ra một đống lớn quỷ, Ngân Nguyệt Lang chỉ làm khiên thịt được mà thôi. Bù lại nó làm khá tốt, Trần Ngọc Lâm nghĩ thế, quyết định trước tiên sẽ để cho nàng lên châm nữ. Hắn tiến vào giao diện hệ thống, nhìn qua khung, 5 đồng minh tiến vào. Đếm thầm Hoa Điểu, Ngân Nguyệt Lang, Arkviller, Hắc Linh, chợt nhận ra vẫn còn thiếu một người. Hắn thì không tính, do là hắn hiện tại vai trò tương đương với Âm Dương Sư, những người còn lại sẽ là thức thần. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, hỏi hệ thống, ta rủ thêm Âu Bảo Uyên đi có được không? Hệ thống, tùy tiện, nếu cô ta cũng có hệ thống. Ồ, nhưng mà biết gì không? Ngạc nhiên chưa, cô ta không có hệ thống. Trần Ngọc Lâm nghe thế, đầu to hơn hẳn. Hắn lắc đầu nhìn quanh quất, chợt nhận ra vẫn còn một nhân vật nữa. Mẫu thử, mặc dù nó là tứ phẩm, nhưng lực chiến bình quân của nó chỉ khoảng tam phẩm, bù lại quân đoàn ma thử của nó đủ sức xưng bá thiên hạ. Hệ thống, e hèm, ký chủ chỉ có thể mang thêm duy nhất một đơn vị vào thôi, nhân tiện nói luôn mỗi một con chuột được tính như một đơn vị đấy. Và trong phó bản chỉ có thể có thêm 5 đơn vị triệu hồi phụ mà thôi. Trừ khi ký chủ ký kết khế ước với cô ta, bằng không không được, trừ khi là nhiệm vụ có cho phép tiến trình tổ đội. Trần Ngọc Lâm nghe thế, thở dài. Trong phó bản không có khả năng bị giết chết, mặc dù sẽ tốn vận mệnh để phục sinh lại bất kỳ đơn vị nào bị giết, nhưng về cơ bản là bất tử. 5 là một con số khá nhiều, trong game chỉ có 1. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn thôi không điểm thêm con chuột kia vào. Cùng lắm lúc tiến vào cho Áp Filler triệu hoán 3 con quỷ nào đó hữu dụng vậy. Bằng không, hắn vẫn còn 3 tấm thẻ D.O.O.M duy nhất một lần triệu hoán chưa sử dụng. Nếu cần, mỗi lá đều có thể so sánh với thứ phẩm sơ kỳ, chỉ ít là sức mạnh sánh vai, về phần thuật pháp. Không rõ, Trần Ngọc Lâm bỏ qua lựa chọn vị trí thứ 4, chọn mục. Ngự hồn, châm nữ. Trong game ngự hồn sẽ nhảy ra tùy tiện giữa 4 loại ngự hồn, nhưng trong này có thể lựa chọn cố định giữa các loại ngự hồn, có lẽ một phần bởi vì giới hạn số lượt đấu ngày 3 lần. Trần Ngọc Lâm nhấp chọn, bắt đầu, lập tức con số phía trên bảng đếm số lần còn lại giảm từ 30. 30 xuống còn 29 trên 30. Cũng đã hơn 10 ngày từ khi hắn rút ra được hoa điểu và mở khóa phó bản ngự hồn, hệ thống không nhắc hoa điểu cũng không nói còn hắn thì cũng quên bánh mất. Lập tức hắn cảm giác nôn nao trong 1/10 giây, rồi nháy mắt hắn đã đứng ở một cái võ đài. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua võ đài, hình chữ nhật dài rộng 200 mét. Kế đó hắn nhìn thấy đang bơi xung quanh võ đài, không sai, là bơi xung quanh bởi vì võ đài này lơ lửng trong không khí, là một con rắn thân thể dài rằng giặc chỉ ít cũng có trên 250 mét. Tại vị trí thứ 160 mét kể từ đuôi của nó tách ra thành một cái chạc 8 nhánh, mỗi nhánh dài ra thêm từ 80 mét cho tới 120 mét nữa, mỗi cái chạc thành một cái đầu. Mỗi cái đầu rắn một vẻ, một cái đầu có 2 cặp sừng nổi lên, một cái có râu rồng, một cái có 2 cái ngà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chung là mỗi cái đầu rắn đều lạnh lùng nhìn hắn, phù văn trải dài đầy thân thể. Nó rít lên một tiếng bén nhọn, từ dưới nền đất của võ đài chui lên 3 sinh vật. Kẻ thứ nhất nhìn qua giống một cô gái, trông xinh đẹp vô cùng, toàn thân màu trắng bạch kim, phía sau mọc ra 3 cái đuôi cũng màu trắng bạc. Hai tên kia trông như người, chính xác hơn là trẻ em. Một gã có một lá phù dán ngay mặt, đầu to, toàn thân vàng óng như bắp ngô, trên đầu mọc ra 2 cái sừng. Hắn ngồi bên trong một cái trống, tên kia nhìn ra hình như là một nữ hài, tóc tím, cả người đều tím, cầm một cái diều trên tay. Cái thứ nhất là Tam Vĩ Hồ, 2 cái còn lại lần lượt là Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Thanh. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, nhíu mày. 2 cái 3 sao Levi Max, còn có một cái 4 sao LV25 nữa. Trần Ngọc Lâm vung tay ra lệnh cho Hắc Linh hóa thân thành hình dáng đao kiếm, chợt hắn nghe thấy. Tinh, một cái, một thông báo hiện ra trước mặt hắn. Không đủ hỏa linh để triển khai kỹ năng. Kế đó, một cái bảng hiện lên trước mặt hắn, bao gồm 17 loại kỹ năng của các triệu hoán nhân vật của hắn, trong đó mỗi nhân vật đều có một kỹ năng với 3 điểm hỏa linh, cá biệt hoa điểu có một kỹ năng là tiêu hao đến 8 hỏa linh, cụ thể là kỹ năng họa cảnh. Hắn cứ tưởng vụ này sẽ không xảy ra, thì ra là hệ thống thay thế mana bằng hỏa linh. Điểm hỏa linh của hắn hiện tại đang là 0, hơi kỳ quái vì bình thường khi bắt đầu trận sẽ sở hữu 3 hỏa linh, nhưng hắn để ý một cái cột liên tục tăng lên. Hỏa linh hiện tại không? 50, hỏa linh tiến trình, 69, kế đó tầm 3 giây, hỏa linh liền tăng lên thêm một đơn vị. Dựa theo tỷ lệ này, Trần Ngọc Lâm phán đoán hỏa linh tăng lên là 10 giây một hỏa linh, hơn nữa dường như giới hạn thay đổi từ 8 lên thành 50. Càng quan trọng, không một kỹ năng nào của hắn là có tốn hỏa linh. Nói cách khác hắn sẽ phải là chiến lực chính, còn triệu hoán nhân vật cùng thức thần của hắn là phụ trợ. Cách chương.